Thiên Địa Quyết, chương 61, góc truyện audio.com, chấm, quyển 3, Phi Long Tại Thiên, chương 61, tâm sự trong lòng, dịch, Tý Thư Cư Sĩ, nguồn, Ban Long Hoi, Thiên Vũ thu hoạch lớn hơn nhiều. Không chỉ học xong Mậu Thổ Quyết, Huyễn Vân Quyết, Đại Nhật Quyết, luyện thành Hàn Băng Trường, Liệt Hỏa Quyền, Liệt Nhạc Trảm, Lạc Vân Kiếm Pháp, mà còn lĩnh ngộ thành công Tàn Ảnh Tây Tà, rèn luyện lại thân thể và chân khí, thực lực nhảy vọt. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, gã đem một thân sở học diễn luyện từ đầu chí cuối. Chỉ mỗi Tàn Ảnh Tây Tà là không thi triển trước mặt Hoa Thanh mà thôi. Với quan hệ của Thiên Vũ và Hoa Thanh bây giờ, gã cũng không cần phải giấu giếm nàng làm gì. Thế nhưng với một người tinh thông binh pháp như Thiên Vũ, thừa hiểu đạo lý, thực thực hư hư, ẩn giấu lực lượng chính là phương pháp tốt nhất để bảo mệnh. Chính vì vậy, lúc nào Thiên Vũ cũng như có như không thu liễm đi một chút. Để tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên bạo phát, xuất kỳ bất ý mà đem lại hiệu quả không ngờ. Mà trong quá trình ôn luyện, cũng mang lại cho gã một ít chỗ tốt ngoài ý muốn. Thiên Vũ và Hoa Thanh tu luyện khác nhau hoàn toàn. Gã tinh thông bốn loại tâm pháp thuộc tính hỏa, thủy, phong, địa, cùng một loại công phu. Nhưng nếu thuộc tính khác nhau, hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Với Thiên Vũ mà nói, sở học của gã rất tạp, bao gồm Linh Xà Quyền, Khai Sơn Quyền, Hồi Toàn Thân Pháp, Thiên Lang Trảm, Cự Linh Trường Pháp, Hàn Băng Trường, Liệt Hỏa Quyền, Liệt Nhạc Trảm, Lạc Vân Kiếm Pháp, Tàn Ảnh Tây Tà. Trong đó, Hàn Băng Trường chỉ có thể phối hợp với Hàn Băng Quyết, Liệt Hỏa Quyền phối hợp với Đại Nhật Quyết, còn lại những công phu khác có thể tùy ý phối hợp với nhau. Lý luận thì thế, trên thực tế, nội công tâm pháp và công phu quyền trưởng muốn phối hợp còn phải cẩn thận chú ý rất nhiều. Bằng không sẽ mang lại tác dụng trái ngược. Ví như Hồi Toàn Thân Pháp chẳng hạn. Nếu phối hợp với Mậu Thổ Quyết, công phu và tâm pháp liền tương sinh tương khắc. Đầu voi đuôi chuột. Nhưng nếu phối hợp Hồi Toàn Thân Pháp và Huyễn Vân Quyết thì lại phát huy tác dụng của thân pháp này cực tốt. Phong thuộc tính phiêu giật linh động, càng tăng thêm sức mạnh cho thân pháp này. Những điều này chính là yếu quyết phối hợp. Thiên Vũ kỳ thực không nắm bắt được, bởi gã thiếu một danh sư chỉ điểm rõ ràng. May mà gã cũng không phải là một tên ngốc, hiểu được chữ, linh hoạt vận dụng, viết như thế nào. Nên trong quá trình tập luyện, đem công phu quyền cước và nội công tâm pháp diễn lại, cũng tự tìm tòi phối hợp và lĩnh ngộ ra không ít diệu kỳ. Trải qua lần tự mình thể nghiệm và lĩnh hội này, Thiên Vũ đối với sở học của bản thân đã có lý giải sơ bộ. Tùy theo thực tế mà điều chỉnh những lộ công phu và tâm pháp phù hợp. Ví như Linh Xà Quyền phối hợp với Huyễn Vân Quyết, Đại Nhật Quyết, Hàn Băng Quyết là tốt nhất. Không thích hợp với Mậu Thổ Quyết, Khai Sơn Quyền lại phù hợp với Mậu Thổ Quyết, Đại Nhật Quyết chứ không nên tổ hợp với Huyễn Vân Quyết. Thiên Lang Trảm hòa hợp với Đại Nhật, Hàn Băng Quyết, Huyễn Vân Quyết, trong đó tối ưu nhất là với Huyễn Vân Quyết. Cự Linh Trưởng thì có thể phối hợp với cả bốn công pháp thuộc tính thủy hỏa phong địa. Mỗi tâm pháp khác nhau, hiệu quả cực kỳ trái ngược. Uy lực tốt nhất phải kể đến địa thuộc tính. Đáng tiếc Mậu Thổ Quyết đẳng cấp hơi kém, cho nên Thiên Vũ quyết định kết hợp trường pháp này với tâm pháp Đại Nhật Quyết. Hàn Băng Trường và Liệt Hỏa Quyền thuộc tính rõ ràng, chỉ phù hợp với một loại tâm pháp. Liệt Nhạc Trảm cùng với Mậu Thổ, Đại Nhật, Huyễn Vân Quyết thi triển, hiệu quả rất phong phú. Nếu xuất ra trên tâm pháp thuộc tính địa, uy lực lợi hại nhất, xứng với danh xưng. Còn sử dụng với tâm pháp thuộc tính phong, thì phiêu giật linh động, biến hóa khó lường. Kết hợp với tâm pháp thuộc tính hỏa thì có thể chém ra đao mang nóng bỏng đỏ rực. Lạc Vân Kiếm Pháp chính là kỹ năng của phong thuộc tính. Phối hợp với Huyễn Vân Quyết thì linh hoạt sắc bén. Phối hợp với Thủy Hỏa thì uy lực hùng hồn. Hiệu quả không kém. Riêng tàn ảnh Tây Tà tương đối đặc biệt. Thiên Vũ suy tư nhăn nhó hồi lâu. Cảm thấy thi triển cùng với Huyễn Vân Quyết là lý tưởng nhất. Dù sao trong cái tên cũng đã có hai chữ tàn ảnh. Lấy quỷ dị, biến hóa đa đoan là đặc điểm lớn nhất. Trưa hôm đó, Thiên Vũ và Hoa Thanh sau khi luyện công xong, lấy ích cốc đan ra nuốt vào, rồi ngồi thảo luận. Bốn ngày vừa qua, huynh có cảm tưởng gì? Phóng mắt nhìn xa, Hoa Thanh nhẹ nhàng hỏi gã. Thiên Vũ khẽ cười, chậm rãi nói. Học vấn vô biên, ta tới bây giờ mới biết được. Hoa Thanh hé miệng cười. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ mới bước một bước đầu tiên. Con đường phía trước còn dài lắm. Bất quá, chúng ta xem như vẫn may mắn hơn xa những đệ tử khác của phân đường. Thực lực quả thật đã nâng cao rất nhiều. Thiên Vũ chợt hỏi, nếu tương lai cô được tự do, thoát khỏi khốn cảnh, cô muốn làm gì nhất? Hoa Thanh quay đầu nhìn gã, sâu trong mắt toát ra một tia thần bí. Thở dài, tìm về chốn cũ, chết một cách oanh oanh liệt liệt. Thiên Vũ kinh hãi, bật thốt, chết oanh oanh liệt liệt. Hoa Thanh cười phức tạp, không đáp, trái lại hỏi, huynh thì sao? Thiên Vũ phóng mắt về cuối chân trời, cảm khái, nguyện vọng lớn nhất của ta là báo thù rửa hận Ôn chủ. Tìm ra kẻ sát hại tiểu thư, bầm thây hắn thành vạn đoạn. Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ trầm ngâm. Huynh dường như rất thương nhớ Vân Nguyệt Nhi. Thiên Vũ bình thản, ta 15 tuổi đã gặp được tiểu thư. Từ đó về sau luôn tưởng nhớ tới nàng. Để lọt vào mắt nàng, ta không ngại học lén võ công. Ai ngờ, nàng đột nhiên chết đi. Nàng là thiên sứ trong lòng ta. Mặc dù nàng đã chết, thì suốt cuộc đời này ta cũng không cách nào quên nàng được. Ta đến phân đường Thiết Thạch học võ, ngoại trừ báo cừu cho Vân Ảnh Môn, còn muốn vì nàng đòi lại một phần công đạo. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Hoa Thanh buồn bã, đây là tình yêu đầu đời trong lòng huynh, chắc chắn huynh chẳng thể nào quên được. Thiên Vũ thấy Hoa Thanh như vậy, thở dài, cô không vui sao? Hẳn là giận ta lắm. Hoa Thanh gật đầu, ta đúng là không vui, nhưng cũng không giận huynh, bởi như thế mới cho thấy huynh là người có tình có nghĩa. Không phải loại đứng núi này trông núi nọ, tham đó bỏ đăng, có chăng quên đèn, lúc vui vẻ không quên đi người cũ. Thiên Vũ đau khổ cười, lẩm bẩm, nam nhân cứ phải vui mới nhớ người xưa cũ hay sao? Hoa Thanh trầm ngâm, vì sao huynh lại nói như vậy? Thiên Vũ cười khổ, thánh nhân có câu, quân tử mộ thiểu ngà, nam nhân không trung tình, cũng là nhân tính vậy. Hoa Thanh lặng yên, ý tứ của câu, quân tử mộ thiểu ngà, này nàng rất hiểu, đúng thôi mà, nam nhân ai lại không thích những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi cơ chứ? Trong câu này, thiểu, chỉ tuổi trẻ, ngà, chỉ xinh xắn dễ thương. Nam nhân ái mỹ vốn đạo lý thâm căn cố đế, nhưng đối với nữ nhân mà nói, không nghi ngờ gì nữa. Điều đó đã trở thành cái cớ tốt nhất để đám mày râu bạc tình. Từ cổ chí kim, nam tử và nữ nhân tranh luận về chuyện này không ít, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Rốt lại, kẻ cuối cùng thiệt thòi là ai? Có thể biết, trầm ngâm một lát, Hoa Thanh mới nói lảng đi. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Huynh mở cẩm nang ra xem nhiệm vụ thứ hai là gì đi. Thiên Vũ cũng cảm giác được không khí có chút gì đó lúng túng. Lòng đang phát sầu, may gặp Hoa Thanh tinh ý chuyển đề tài. Gã bèn vội lấy cẩm nang ra. Bên trong có một tờ giấy và một cẩm nang khác. Cất cái cẩm nang đó đi. Thiên Vũ mở tờ giấy ra đọc, ngừng vụ thảo ở Nguyệt Chi, hai gốc, cách chương.